Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 981, Sủng Phi Hệ Thống 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thu Linh một nữ nhân đều ghét bỏ Ninh Thư trang phục. Kia Triệu Húc người nam, nhân này cũng không cần nói. Mỗi lần nhìn thấy Ninh Thư châu ngọc đầu đầy, nùng trang diễm mạt, quả thực khó coi. Hoàng hậu, người ta giữa phu thê, không cần câu nệ như vậy. Triệu Húc ngồi ở vị trí đầu, cầm trong tay đũa, nhìn thức ăn đầy bàn đều không có gắp thức. Ăn dục vọng, thật sự là nhìn bên cạnh ngồi một cái kim quang lóng lánh hoàng hậu. Có chút, cay con mắt ngán, lại càng không cần phải nói cùng nữ nhân như vậy cút cùng. Một chỗ, này hậu cung nhiều nữ nhân như vậy. Cũng không phải nàng không thể lựa chọn nhiều, có một chút không hài lòng, tự nhiên là sẽ không ủy khuất. Chính mình, nhớ rõ trước kia hoàng hậu phẩm vị còn không phải như vậy nha. Thần thiếp biết, Ninh Thư gật gật đầu, trên đầu đồ trang sức đinh đinh đang vang lên. Triệu Húc, cái kia nửa tháng sau chính là Trung Thu cung yến. Triệu Húc buông đũa, xuống, nghe nói Trang Phi có chút nắng nóng chứng. Bây giờ thời tiết dần dần lạnh, làm nàng ra tới đi một chút, hít thở không khí cũng tốt. Đem những này, hậu cung phi tử đều tụ tập cùng một chỗ. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Ninh Thư gật đầu, lại là một trận đinh đinh đương đương thanh âm. Thần thiếp, nhớ kỹ, thần thiếp lập tức liền an bài Trung Thu cung yến chuyện. Ninh Thư liếc nhìn Triệu Húc, chuyên môn điểm ánh nguyệt cung, là muốn cho Chu Tiểu Nghi xuất hiện đi. Mặc dù nhớ thương, nhưng là đều không có đi tìm Chu Tiểu Nghi. Không biết có phải hay không là sợ Trang Phi bệnh lây cho hắn, vẫn là nguyên nhân gì khác. Ninh Thư cảm thấy Triệu Húc cái này nhân tâm nghĩ có chút khó đoán. Không có gì đặc biệt yêu thích, đối hậu cung nữ nhân cũng là bình bình đạm đạm. Chơi gái liền đi, hoặc là cảm thấy nữ nhân nào hầu hạ tốt, thưởng ít đồ. Ninh Thư ngăn chặn trong lòng mình mọi loại suy đoán, hướng Triệu Húc nói ra. Hoàng thượng có không đi xem một chút Trang Phi đi? Thần thiếp đi gặp qua. Trang Phi thật muốn niệm hoàng thượng. Này sẽ thời tiết lạnh nhanh hơn một chút, Trang Phi bệnh không sai biệt lắm cũng nhanh tốt. Còn có Chu Tiểu Nghi đâu? Triệu Húc híp mắt, nhớ tới Chu Tiểu Nghi tiết trắng không tì vết chút nào làn ra, sóng mắt có chút nhộn nhạo một chút, quay đầu nhìn thấy hoàng hậu nhìn chằm chằm chính mình, nhàn nhạt nói ra, Trung Thu cung yến thượng tự nhiên có thể nhìn thấy, làm Trang Phi hảo hảo dưỡng bệnh. Triệu Húc vẫn là làm không được, một cái phi tử ở bên cạnh bệnh, tại phòng cách vách trong cùng một cái khác phi tử yêu tinh đánh nhau. Trang Phi xuất thân đem cửa thủ vệ biên cương, loại chuyện này còn muốn người nhà họ Trang tới làm. Triệu Húc uống vào rõ ràng hớp trà. Ninh Thư hỏi, hoàng thượng, ngươi không ăn sao? Thần thiếp nhìn ngươi không ăn nhiều ít nha, chậm ăn no rồi. Hoàng hậu ngươi tiếp tục ăn, chậm nhìn ngươi ăn. Triệu Húc thanh âm mang theo ý cười nói. Ninh Thư có chút ngượng ngùng thấp cúi đầu xuống, trên đầu châu châm cái tóc đụng vào nhau, lại đinh đinh đang vang lên. Phốc, khụ khụ khụ, uống trà Triệu Húc sặc một ngụm. Ninh Thư vội vàng lấy ra khăn tay thay Triệu Húc lau miệng. Hoàng thượng, ngươi làm sao? Chẫm không có việc gì, ngươi tiếp tục ăn. Triệu Húc vươn tay ngăn cản Ninh Thư. Ninh Thư một lần nữa ngồi xuống, ăn vài miếng liền làm Thu Linh cầm chén đũa thu lại. Triệu Húc hướng chính mình thiếp thân công công nháy mắt. Công công lập tức đứng ra nói ra, hoàng thượng, vừa mới tiểu đức tử tới nói, binh bộ truyền đến, biên quan cấp báo, binh bộ thượng thư đã thượng tấu chiết. Triệu Húc đứng lên, cau mày quát lớn, làm sao không lập tức nói cho trẫm? Hoàng thượng thứ tội, nô tài là nhìn hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương đang dùng thiện. Công công quỳ xuống, Ninh Thư, mẹ đát, cảm giác đến người ta là thiểu năng a. Khi dễ hậu cung không được can, chính đúng không? Đối với tiền triều chuyện một chút bôi đen. Ninh Thư trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hoàng thượng, chính vụ quan trọng, Hoàng thượng vẫn là nhanh lên đi xử lý chính vụ. Thế nhưng là, Triệu Húc thần sắc có chút xấu hổ. Nhưng là hôm nay là mùng một nha, ấn lý trẫm hẳn là ngủ ở hoàng hậu trong cung. Ninh Thư, mẹ đát, người nhà muốn đi còn nhất định để người cầu ngươi đi. Mau bệnh, hoàng thượng vẫn là nhanh lên đi xử lý chính vụ đi. Nói không chừng là chuyện khẩn cấp gì, không có mùng một còn có kế tiếp 15. Ninh Thư ngượng ngùng hướng Triệu Húc nói ra, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều. Chiều, khục, hoàng hậu thật là hiền hậu. Triệu Húc nói một câu xoay người rời đi. Ninh Thư nhìn chằm chằm Triệu Húc bóng lưng lật ra một cái liếc mắt. Nương nương, Thu Linh tương đương bất đắc dĩ nhìn Ninh Thư. Ninh Thư giật giật cổ mình. Hiện tại muốn chuẩn bị Trung Thu cung yến. Phân, phó hảo hảo xử lý. Không có nghĩ đến cái này Trung Thu cung yến lại muốn đem Chu Tiểu Nghi cấp thả ra, nói cho cùng vẫn là Triệu Húc người nam nhân này nhớ thương nàng. Ra tới cũng có thể đem ngươi quan trở về. Xuất lồng tử cũng phải đem ngươi nhét về lồng trong. Trung Thu cung yến trước đó, các cung phi tần đều rất bận rộn. Không có việc gì liền đến Ninh Thư trước mặt lắc lư. Khóc lóc kể lể quần áo của mình cũ. Đồ, trang sức không thấy ba lạp ba lạp. Ninh Thư liền làm là ti áo cục cho mỗi cung phi tần làm hai tiếng quần áo. Những này phi tần mới rời đi ánh mắt vội vàng một lần nữa làm quần áo. Làm chút, mới đồ trang sức, hoặc là chính là khắc khổ tập luyện vũ đạo. Tranh thủ tại, Triệu Húc trước mặt lộ mặt, thu hoạch được ân sủng. Dù sao toàn bộ hậu cung đều tương đối bận rộn. 15 ngày này, buổi tối cung yến dị thường hoa lệ. Đèn đuốc sáng trưng. Ăn uống, linh đình, rượu ngon giai nhân hát hay múa giỏi. Ninh Thư cùng Triệu Húc ngồi ở vị trí đầu. Phía dưới là từng dãy phi tần vị. Trí, ở giữa có vũ nữ chính vũ động xinh đẹp dáng người khiêu vũ. Ninh Thư nhìn lướt qua Chu Tiểu Nghi. Chu Tiểu Nghi rất xinh đẹp. Bởi vì thân, phận nguyên nhân, Chu Tiểu Nghi chỗ ngồi dựa vào sau. Giờ phút này nàng ngồi ở chỗ đó. Một người tự thành một cái thế giới, rất có khí chất, thỉnh thoảng vụng trộm nhấp một ngụm rượu trái cây, trên mặt của nàng nổi lên một chút đỏ ửng, có mỹ nhân say rượu vũ mị chi sắc. Ninh Thư liền phát hiện Triệu Húc ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Tiểu Nghi, mặc dù ngồi ở phía sau, Chu Tiểu Nghi đẹp mạo tăng thêm say rượu ngây thơ, vẫn là để nàng phá lệ xông ra. Trang Phi nhìn thấy làm như vậy phái Chu Tiểu Nghi, liền không chỗ ở mắt trợn. Trắng, mặc kệ như thế nào, Trang Phi đều không quen nhìn Chu Tiểu Nghi. Trong lòng, may mắn chính mình không cùng người này hợp tác. Hợp làm cái gì nha? Liền Chu, Tiểu Nghi như vậy, nàng liền canh đều uống không đến. Trang Phi là đem cửa lên tiếng. Không làm được giống Chu Tiểu Nghi làm như vậy. Phái, lúc này. Một đội vũ nữ chậm rãi đi đến. Trong điện vang lên sáo trúc thanh âm. Vũ nữ vung vẩy lấy tay áo dài. Uyển chuyển yêu kiều. Chu Tiểu Nghi. Này rượu trái cây làm thật như vậy dễ uống. Chậm nhìn ngươi. Uống hết đi mấy chén. Triệu Húc phát ra hướng Chu Tiểu Nghi hỏi. Chu Tiểu Nghi có chút ngơ ngác quay đầu nhìn về phía Triệu Húc. Mang trên mặt. Đỏ ửng. Mị nhãn như tơ. Vội vàng đứng lên. Thần thiếp, tần thiếp trước kia, không có uống qua loại này rượu trái cây. Triệu Húc nhịn không được cười lên một tiếng. Uống ít một chút, rượu này uống, vào ngọt, nhưng là hậu kình không nhỏ. Chu Tiểu Nghi sán lạn cười một tiếng. Tần thiếp biết, túc chủ chú ý, có thích khách trong đám người. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng cứu. Giá, sủng phi hệ thống lên tiếng nói. Hết chương.